Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 506, từ từ thưởng thức. Phải nói Diệp Trần và Trương Xuyên có thể thắng Tống Văn Tĩnh là đánh 100 cái không tin. Dẫu sao, người của đối phương đếm quá nhiều. Bọn họ hai người nhất định là chiêu không ngăn được. Lâm Tổng, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Bọn họ là công ty đồng nghiệp không giả. Nhưng bọn họ cũng là vì ngươi an toàn mới sẽ như vậy à? Chúng ta không thể để cho bọn họ hy sinh uổng phí à? Tống Văn Tĩnh một mặt đại nghĩa nói. Dựa theo lẽ thường mà nói. Như vậy xác thực không giả. Dẫu sao, hai người không ngăn được nhiều người như vậy. Vậy Lâm Nguyệt Giao và Tống Văn Tĩnh hai người chạy đi. Cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Chỉ bất quá không có ai đạo có thể nói mà thôi. Không gấp, chúng ta đợi một chút xem. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần cái bối cảnh kia dần dần đi xa. Rất nhanh thì phải đụng vào vậy một nhóm người. Bỗng nhiên sẽ tin tim tràn đầy liền đứng lên. Nàng cũng không biết là từ đâu tới lòng tin. Liền cảm thấy người đàn ông này khẳng định có thể ứng phó tới đây. Những người đó khẳng định không phải hắn đối thủ. Đợi một chút xem. Tống Văn Tĩnh cũng mau vội muốn chết. Hai người đó vạn nhất chờ lát bị người một quyền đánh ngã. Vậy mười mấy người quần áo đen coi như xông lên hai nàng tới. Đến lúc đó, chính là muốn chạy, cũng không chạy thoát. Lâm Tổng lại có thể một chút cũng không nóng nảy. Nếu không phải Tống Văn Tĩnh sợ lúc này chạy, vạn nhất Lâm Nguyệt Giao không có chết. Vậy nàng phải bị đuổi mà nói. Phỏng đoán cái này sẽ nàng sớm liền chạy. Còn chờ cái dám mà. Người anh em, người sợ sao? Trương Xuyên nhìn mười mấy người tay cầm gậy gộc đi tới. Khí thế hùng hồn, cái này trong lòng có chút bồn chồn. Hắn tự hỏi, bằng vào hắn thực lực, cho dù không thể hoàn toàn đánh bại như thế nhiều người. Nhưng muốn ung dung lui đi ra ngoài, cũng không phải việc khó gì. Tự vệ là dư sức có thừa. Nhưng Diệp Trần tình huống hắn cũng không biết. Dẫu sao chỉ là một gầy yếu người tuổi trẻ. Nếu là kéo chân sau, vậy coi như lúng túng. Cho nên hắn mới trước thời hạn hỏi một câu. Xem Diệp Trần có bao nhiêu thực lực. Nếu là hắn chờ lát cần giúp, vậy khó khăn. Sợ cái gì? Liền xong chuyện. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng. Thuận miệng nói. Thấy được bên cạnh cái đó xe hàng lớn liền sao? Người đều đuổi đến chỗ đó đi. Nơi đó là tầm mắt khu không thấy được. Tùy tiện đánh. Gì đồ chơi? Người chạy tới tầm mắt khu không thấy được. Còn tùy tiện đánh. Trương Xuyên có chút mơ hồ. Theo lý thuyết, hai người bọn họ là có yếu thế vậy một khối. Chính là muốn ở có theo dõi địa phương đánh. Cứ như vậy, nếu là có nơi bị thương, sau này còn có thể bắt đến. Còn có thể làm chứng cớ báo cảnh sát bắt người. Có thể nghe Diệp Trần ý này. Làm sao còn không muốn bị quản chế quay chụp như nhau à? Chừng mực khoa học à? Nghe ta, chính xác không sai. Ta đưa ngươi một tràng công lao lớn. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Gì đồ chơi? Đưa ta một tràng công lao lớn. Trương Xuyên có chút mơ hồ. Hoàn toàn không biết Diệp Trần là đang nói gì. Bất quá có một ngày. Hắn là cái thật người đàn ông. Mặc dù và Diệp Trần biết không mấy ngày, nhưng là thật cầm Diệp Trần làm huynh đệ đến xem. Cho nên đối với mình huynh đệ nói, hắn vậy là tin tưởng. Nếu Diệp Trần nói phải đem đám người này đi tầm mắt khu không thấy được đuổi, vậy thì nghe hắn một lần. Lúc này, đối phương đã đến bên cạnh, hoàn toàn không có cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Và Diệp Trần liền xông tới. Đối phương người đều tụ tập ở một chỗ. Nơi đây lại là bị xe hàng lớn bao vây. Lối đi cũng không lớn. Không thế nào thích hợp vây công. Mười mấy người đội ngũ. Thật vẫn bị hai người bọn họ cho chạy tới một bên. Trương Xuyên thấy vậy. Vén lên ống tay áo. Chuẩn bị đại kiên một trang. Cái này cũng đánh tới cửa. Tự nhiên không khách khí. Nhưng còn không cùng hắn chuẩn bị động thủ đâu. Một phiếu này người toàn đều ngã xuống đất kêu thảm. Liền không một cái đứng. Từng cái trên mặt đều là xanh mét. Vậy kêu là một cái thê thảm. Tình huống gì à? Trương Xuyên có chút mơ hồ. Dẫu sao, Đây chính là mười mấy người đội ngũ đâu. Nói không sẽ không có. Chính là mười mấy con heo. Cũng cần mười mấy phút mới có thể giết xong đi. Cái này thì thời gian một cái nháy mắt. Mất giáo. Tới. Hút điếu thuốc. Diệp Trần tiện tay từ trong túi móc ra một điếu thuốc tới. Đưa cho Trương Xuyên. Người anh em. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra à? Làm sao tất cả đều ngã xuống à? Ta cũng còn không có động thủ đâu. Trương Xuyên theo bản năng cầm khói nhận lấy. Không nhịn được hỏi. Hắn vậy không thấy là Diệp Trần động thủ à? Làm sao liền toàn ngã xuống? Có thể bọn họ cũng tương đối sợ ta. Ta tới một cái. Bọn họ liền cũng ngã xuống. Diệp Trần thuận miệng nói. Gì đồ chơi? Đây là một cái gì phá mượn cớ? Trương Xuyên căn bản cũng không tin một điểm này. Rất là hồ nghi. Thả ung dung. Chúng ta hút điếu thuốc. Chờ lát trở về giao nộp là được. Diệp Trần chụp chụp Trương Xuyên bả vai. Nghiêm túc nói. Đây là được. Trương Xuyên hút thuốc. Đều có điểm mơ mơ màng màng. Bởi vì căn bản không biết hết thảy các thứ này là làm sao chỉnh. Trong đầu không khỏi phải nghĩ trước mới vừa Diệp Trần để cho mình người đuổi qua một bên tầm mắt. Khu không thấy được. Nói cách khác. Những người này rất có thể. Chính là Diệp Trần làm. Nếu không, hắn tại sao biết nói như vậy tới? Nhất định là như vậy. Tạm thời tới giữa, Trương Xuyên nhìn Diệp Trần ánh mắt đều thay đổi. Giống như là đột nhiên dương cao rất nhiều. Nhiều rất nhiều cảm giác thần bí. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Trần gặp Trương Xuyên hút thuốc xong. Liền thuận miệng nói. Được, Trương Xuyên giống như cái xác biết đi vậy. Đáp ứng. Đi theo Diệp Trần phía sau. Đi trở về trước. Trong xe, Lâm Nguyệt Giao và Tống Văn Tĩnh tâm tình của hai người có thể nói là có cực lớn tương phản. Một cái nội tâm không có chút nào gợn sóng. Một cái chính là lòng như lửa đốt. Tống Văn Tĩnh trong lòng đã có điểm hối hận. Sớm biết mới vừa liền mượn cớ chạy đi thôi. Dẫu sao, so sánh tại một việc làm, nàng càng muốn giữ được mạng nhỏ. Hai người bọn họ trở về. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cái gì? Trở về. Tống Văn Tĩnh nghe nói như vậy. Có chút chừng mực dám tin tưởng nhìn sang. Chỉ gặp Diệp Trần và Trương Xuyên hai người từ cách đó không xa đi trở về. Dẫu sao cách một tầng thủy tinh. Cộng thêm Diệp Trần mặc bộ an ninh đồng phục. Đội mũ. Lâm Nguyệt Giao còn không có nhận ra. Nếu không, nàng đã sớm nhận ra người đàn ông này. Trước kia chính là đưa nàng trở về Diệp Trần. Đi, đi xuống xem. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Cũng đã đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tống Văn Tĩnh vừa định nói nguy hiểm. Nhưng đã không còn kịp rồi. Nàng cũng chỉ tốt đi theo đi xuống. Hai ngươi, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao vừa định hỏi chút gì. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Trần. Nhất thời liền bối rối một tí. Nàng không nghĩ tới. Mới vừa cho nàng lái xe làm tài xế người. Lại có thể sẽ là nàng chồng trước. Cái này, Lâm Nguyệt Giao tạm thời sừng sờ tại chỗ. Lâm Tổng, người đều đã đánh ngã. Chúng ta có thể đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Thanh âm cố ý kêu được lớn một chút. Chính là đang nhắc nhở Lâm Nguyệt Giao. Nơi này còn có người khác đâu. Cũng đánh ngã sao? Tống Văn Tĩnh vẫn có chút chừng mực dám tin tưởng. Đây chính là mười mấy người. Diệp Trần và Trương Xuyên chỉ là hai người. Làm sao có thể đánh thắng? Đó là đương nhiên. Người cũng quá xem nhẹ chúng ta Trương Xuyên. Hắn nhưng mà lính đặc chủng xuất thân. Một cái đánh mười cái không thành vấn đề. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lập tức nói. Mới vừa rồi các ngươi là không thấy được. Trương Xuyên một đấm đánh liền đổ một cái. Đặc biệt lợi hại. Ta cũng thấy đờ ra. Gì đồ chơi? Trương Xuyên cả người cũng vẫn là thuộc về mơ hồ bên trong. Nghe được Diệp Trần lời nói ra, cũng không biết nên làm sao phản bác. Làm sao không giải thích được đã đến trên đầu mình. Đó không phải là Diệp Trần một người công lao sao? Tới, Trương Xuyên à, ngươi cho Lâm Tổng và Tống Bí Thư biểu diễn một tí quyền pháp. Diệp Trần bỗng nhiên vỗ Trương Xuyên nói. Cái gì? Biểu diễn quyền pháp? Ta sẽ cái búa quyền pháp à? Trương Xuyên gãi đầu một cái. Theo bản năng nói. Ta, Ta cái gì cũng không biết à? Ngươi mới vừa rồi đánh hung như vậy, làm sao không gặp ngươi nói sẽ không? Ngươi mới vừa rồi đánh không phải là quân thể quyền sao? Diệp Trần tức giận đảo liền một tí Trương Xuyên. Thúc giục, nhanh, để cho Lâm Tổng vậy kiến thức một chút. Nghe nói như vậy, Trương Xuyên mới tỉnh ngộ lại. Cũng phải, mình sẽ quân thể quyền à? Ngay sau đó, ngay trước Lâm Nguyệt Giao và Tống Văn Tĩnh trước mặt biểu diễn một bộ quân thể quyền. Đại khai đại hợp, dương cương thô bạo, dẫu sao là quân thể quyền. Trong quân đội bao nhiêu năm tổng kết, Trương Xuyên lại là nghiêm túc, đứng đắn lính trinh sát xuất thân. Một động tới tay, trên mình từ mang một cổ sát phạt hơi thở, quơ múa cũng là dáng vẻ long trọng, rất có một phen khí thế. Tống Văn Tĩnh ở một bên, cũng thấy đờ ra, thật vẫn rất lợi hại. Đặc biệt là Trương Xuyên trên mình vậy nổ tính bắp thịt. Theo nắm đấm của hắn quơ múa, không ngừng nhảy lên, hoàn toàn hấp dẫn nàng con ngươi. Lúc đầu, nam cơ bắp cũng có thể đẹp trai như vậy khí. Tống Văn Tĩnh một đôi mắt, tất cả đều bị Trương Xuyên cho hấp dẫn. Còn như Lâm Nguyệt Giao, chú ý của nàng lực cũng không ở Trương Xuyên trên mình, mà toàn đều đặt ở Diệp Trần trên mình. Nàng tổng cảm thấy, người đàn ông này, mới vừa nói vậy một phen, quá giả, tựa hồ là chính hắn biên tạo nên như nhau. Hoàn toàn không có độ tin cậy gì. Hay hoặc là nói, nàng tổng cảm thấy, vậy mười mấy người quần áo đen là Diệp Trần đánh ngã. Trương Xuyên hoàn toàn không giống như là có thể đánh bại như vậy nhiều người quần áo đen biểu hiện. Hoàn toàn chính là bị Diệp Trần mang đi. Được, một bộ quân thể quyền đả hoàn. Diệp Trần liền trực tiếp vỗ tay đứng lên. Các người xem, Trương Xuyên mới vừa chính là dùng như vậy quả đấm. Một quyền một cái, đánh bại ước chừng mười mấy người. Bóc bóc bóc, chấm ngoặc kép, Tống Văn Tĩnh cũng không nhịn được vỗ tay đứng lên. Người đàn ông này, trên mình bắp thịt thật sự là quá đẹp trai. Thật thật lợi hại, Tống Văn Tĩnh liền trực tiếp khen đứng lên. Lâm Tổng, ưu tú như vậy nhân viên, ngài không nên khen thưởng một chút không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói thẳng đứng lên, coi như là Trương Xuyên thành công. Nên tưởng thưởng, Trương Xuyên, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng, có thể cùng ta nói. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói, lúc này, không bằng trực tiếp đi hỏi Trương Xuyên muốn cái gì. Đây cũng là nhất có thể trực tiếp lắng nghe nhân viên trước mắt tiếng lòng. Ta cũng không biết, Trương Xuyên đến hiện tại, người đều là mơ hồ. Cộng thêm, mới vừa căn bản liền không xuất lực. Tự nhiên vậy ngại quá muốn tưởng thưởng, gãi đầu một cái, căn bản không biết nên nói muốn cái gì. Thiệt là, vậy ta giúp ngươi một tí, muốn cái tiền thưởng đi. Diệp Trần ở một bên không giúp một câu, không thành vấn đề, cái này tưởng thưởng, ta cho. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống, hiện tại chúng ta đi về trước đi. Mấy người ngồi lên xe bên trong, Diệp Trần lái xe, từ phía sau lui ngược lại. Vòng qua trước mặt trận lại xe hàng lớn, trực tiếp lái đi. Trương Xuyên, không nhìn ra à, người thân thủ tốt như vậy, bắp thịt còn như vậy nhiều. Trên đường, Tống Văn Tĩnh đột nhiên đối với Trương Xuyên có tâm tò mò. Một cái sức lực nói, vậy khá tốt, làm lính mấy năm, huấn luyện nhiều, bắp thịt thì có. Trương Xuyên có chút ngại quá, cười nói, dù sao thì cảm thấy ngươi bắp thịt thật xinh đẹp. Tống Văn Tĩnh không nhịn được nói một câu. Đây đã là nàng không biết bao nhiêu lần nói Trương Xuyên bắp thịt. Đối với cô gái mà nói, người đàn ông bắp thịt cũng là một cái rất tốt hấp dẫn điểm. Thật ra thì, Trương Xuyên cơ bụng vậy thật đẹp mắt. Tống Bí Thư muốn xem không? Diệp Trần cười một tiếng, nói một câu, có thật không? Cơ bụng có bao nhiêu xinh đẹp à? Ta muốn xem. Tống Văn Tĩnh cơ hồ không do dự chút nào nói. Mới vừa vậy thì nhìn Trương Xuyên trên cánh tay cộng thêm một chút bắp thịt ngực. Nghe được Diệp Trần mà nói, nàng tự nhiên cũng chỉ tò mò. Muốn xem cơ bụng mà nói. Ta cảm thấy, người tốt nhất đi Trương Xuyên trong nhà xem. Hay hoặc là, để cho Trương Xuyên đi nhà ngươi. Nếu không bên ngoài nhiều người như vậy. Hơn ngại quá à. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Tìm một chỗ an tĩnh, các ngươi hai người có thể từ từ thưởng thức, còn có thể càng sâu hạ cảm tình. Lời này vừa ra, Tống Văn Tĩnh và Trương Xuyên sắc mặt đồng thời một đỏ. Phàm là người bình thường, cũng có thể rõ ràng Diệp Trần ý tứ trong lời nói này là cái gì. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-son-don-ky nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.